Chương 804, tiềm thức. Cây trong trận hung thú một cử động nhỏ cũng không dám, không phải sợ hãi Hỏa Phượng Hoàng, vẫn là cảm ứng được Lăng Vân đang đến gần. Đồng thời trong lòng của nó kích động, tựa như tiểu cẩu nhìn đến chủ nhân một dạng. Tiểu gia hỏa không sợ Hỏa Phượng Hoàng, mãi thanh mãi khi nói, thật xinh đẹp nha. Hỏa Phượng Hoàng không nhìn tiểu gia hỏa, trực tiếp há một miệng, hướng về lòng đất phun lửa. Tiểu gia hỏa miệng đều lớn rồi, như vậy châu so tiểu ấy lìn hỏa trụ còn lớn hơn một đầu hỏa diễm trụ theo Hỏa Phượng Hoàng trong miệng bắn ra, bắn thẳng đến Lưu Tiên Cung. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu Tiên Cung ổn thỏa không còn tồn tại, thì liền phó lao thái các loại đông đảo trưởng lão đều tuyệt vọng lắc đầu. Nàng rất rõ ràng, Thiên Diệp một chiêu này có hủy diệt hết thể lực lượng. Tuyết Ảnh phu nhân co quắp ngồi dưới đất, thượng quan Tú Duyên dáng yêu kiều, đường như mỉm cười, Mai trưởng lão cùng Cửu trưởng lão tuyệt vọng nhắm mắt lại, yên tinh chờ đợi tử vong đến. Mọi người cơ hồ đều là nhắm mắt lại, mà hỏa diễm dâng trào mà đến lúc, đôi mắt đẹp đều run rẩy. Kết quả rất xấu hổ, tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, một tay quỷ hàn băng tâm, liền đem Thiên Diệp bản thể Hỏa Phượng Hoàng hỏa diễm băng thành trụ. Muốn không phải Thiên Diệp phản ứng nhanh, gãy mất hỏa diễm, nàng giờ phút này cũng là một bộ băng phượng hoàng. Vành trụ băng trong nháy mắt rơi xuống, mọi người mở to mắt thật không thể tin đồng thời. Lập tức tránh né rớt xuống băng khối, đầy trong đầu đều là chuyện gì xảy ra, thượng quan Tú tâm lý vui vẻ, chỉ có một người có thể làm được Thái Thượng Đế Quân, nàng làm sao lại quên, Thái Thượng Đế Quân chính chạy qua bên này đến, nàng đều không còn gì để nói chết, một cái hô hấp liền có thể đến địa phương, nhất định phải chạy. Tiểu gia hỏa đứng ở tiên hạc trên lưng, á ha cười một tiếng, kích động đập lên tay tới. Hỏa Phượng Hoàng đần độn tiên hạc thì hơi hơi phát run, trên lưng nó nữ hoa làm sao lại lợi hại như vậy nhìn lầm. Tây Thần Tôn khỏe miệng giật một cái, hắn vừa mới liền phát hiện nơi này có khủng bố ba động, không nghĩ tới tình huống thảm như vậy. Lăng Vân chạy tới hắn đối xử lạnh nhạt tà xem Thiên Diệp, cái sau cũng nhìn qua, con ngươi nhìn không ra dị thường. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, hướng về Lăng Vân làm mặt quỷ, ba ba thật chấm nha. Lăng Vân không nói lời nào, con ngươi càng ngày càng lạnh lẽo. Dưới sự phẫn nộ trong lòng, bàn tay trực tiếp ẩn nhưỡng một cái năng lượng màu vàng nóng bóng. Hỏa Phượng Hoàng kêu to, mở ra cánh liền muốn chạy, tâm lý dùng mình. Mọi người run rẩy, Tây Thần Tôn không rõ ràng cho lắm, cũng không biết đế quân vì sao như thế tức giận. Nàng vừa bay lên, Lăng Vân cắn răng hung hăng bỏ xuống năng lượng cầu. Oanh, Hỏa Phượng Hoàng một tiếng rên rỉ, cực kỳ thống khổ, toàn thân lập tức thiêu đốt hỏa diễm. Tiểu gia hỏa kinh hãi giật mình, không dám nhìn rồi, tranh thủ thời gian che mắt. Lăng Vân nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Thế mà còn có thể động Hỏa Phượng Hoàng quay đầu thế mà đối với Lăng Vân phun lửa, cái kia đạo hỏa diễm so vừa mới mạnh gấp mấy chục lần, còn mang theo lôi điện đây. Đây càng để Lăng Vân nổi giận, lập tức hắn nhắm hai mắt yên tĩnh lơ lửng ở nơi đó, cùng trời dung, cùng hợp, dường như cũng là vùng thế giới kia. Đột nhiên, Lăng Vân mở mắt ra. Trong tích tắc, nhật nguyệt tinh thần trong mắt hắn chôn vùi, năm tháng sông dài tại trong con mắt của hắn chung kết, màu đen sắc trời tựa hồ tự thiên ngoại vẩy xuống, phảng phất tại tiếp dẫn hắn trở về. Hắn đứng ở chỗ đó, nơi đó chính là hư vô. Đây là Tây Thần Tôn nhìn đến cảnh tượng, tự chân phi chân, hắn đang phát run, cái ánh mắt này hắn là bực nào quen thuộc, năm đó ngoài ý muốn tại Cửu Vũ Thâm Nguyên bừng tỉnh Thái Thượng Đế Quân là, không phải liền là cái kia liếc một chút á, quả nhiên Lăng Vân khí thế tổng thể cũng thay đổi, hắn tựa hồ là một cái vị thần. Lưu Tiên Cung mọi người thiên binh đều đã toàn diện bị Lăng Vân chúa tể, bao quát phiến thiên địa này. Lúc này mọi người bị cái này to lớn khí tức gáp nhanh không thể thở nổi. Bốn phía bắt đầu đại bộ tờ hờ nở luân hãm. Thiên đạo cũng không dám thở đại khí, một ánh mắt liền có thể bóp chết nó ý chí tồn tại. Tiểu gia hỏa tựa hồ biết ba của nàng tức giận, cho nên yếu ớt gọi, ba ba khủng bố như thế Lăng Vân, tiểu gia hỏa lần thứ nhất nhìn đến, nói không sợ đều là giả, còn chưa từng có như vậy sợ qua. Tây Thần Tôn tại chỗ lùi lại, sợ choáng văng hắn, không cách nào tới gần Thái Thượng Đế Quân phốc. Hắn chảy máu, không có dấu hiệu nào cảm giác lại không xa cách Lăng Vân, hắn ổn thỏa biến thành cho bụi. Tiểu gia hỏa khóc, lần nữa kêu to, ô ô ba ba, hy vọng Lăng Vân có thể hồi một câu mà Lăng Vân tựa hồ không có nghe được. Đối với dâng trào hỏa diễm Hỏa Phượng Hoàng, ánh mắt tụ họp một chút, Hỏa Phượng Hoàng thân thể cùng hỏa diễm lập tức bắt đầu tàn mát, từng mảnh, như là mảnh kiếng bể. Hỏa diễm đều bể nát, tuyệt đối lực lượng chăn trở áp tha ô ô, ba ba, tiểu gia hỏa càng khóc càng lớn tiếng một tiếng một tiếng. Lăng Vân nội tâm hung hăng xúc động, lập tức trở về thần, toàn thân khí thế đại bộ tờ hờ nở biến mất, uy áp mọi người lực lượng không còn tồn tại. Hắn trả đánh dụng lưu lại Hỏa Phượng Hoàng thân lực lượng trong cơ thể. Thiên Diệp đã sớm mất đi ý thức, hiện tại biến trở về người rơi xuống Lưu Tiên Cung. Lăng Vân đi vào tiểu gia hỏa trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, mở miệng cười, ha ha, Thiến Thiến lại khóc nhẹ. Tiểu gia hỏa ôm chặt Lăng Vân, hút hút cái mũi, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ba ba. Tốt, tốt, lá gan làm sao nhỏ như vậy. Ta không phải ở chỗ này a, chính hắn đều không còn gì để nói, vừa mới khống chế không nổi tâm tình, vờ ơ y ma xúc động thứ hai thần linh hình thái. Hồi tưởng vừa mới cái kia cảm giác, toàn thân mỗi một tấc da thịt đều đầy áp lực lượng, còn giống như có thể hình thái thứ ba cũng là không dám làm loạn. Mà lại Lăng Vân khẳng định, vừa mới hắn có chút ngơ ngơ ngác ngác nhất định là thượng cổ trí nhớ khôi phục trong nháy mắt. Kỳ quái, trí nhớ không phải phong ấn a, còn sẽ có tiềm thức thì vừa mới, hắn chỉ cần hư không bóp, thần giới liền không có, quả thật là đáng sợ. Nếu như là dạng này, như vậy ác ma hình thái thứ hai sẽ như thế nào Lăng Vân chính mình không dám nghĩ, hắn cũng không có mở ra. Thử qua vừa rồi loại lực lượng kia, Lăng Vân cảm thấy hắn thời khắc này lực lượng cũng là cặn bã, nếu là người khác biết hắn nội tâm ý nghĩ không biết có thể hay không sinh sinh tức chết. Thái thượng đế quân lực lượng cơ hồ vô địch, còn cảm thấy là thư cả nở ba dô nửa ngày, tiểu gia hỏa rốt cục nín khóc mỉm cười. Phía dưới mọi người sợ mất mật, hiện tại căn bản cũng không tin thái thượng đế quân sẽ như thế ôn nhu. Người nào đến nói cho các nàng biết, vừa rồi thật sự là thái thượng đế quân, vì sao các nàng cảm giác sắp xong rồi, thần giới cũng xong rồi, tây thần tôn miệng lớn hô hấp, sống sót sau tai nạn à, còn cười ngây ngô đây. Thiên binh đều tại cây ngoài trận đâu, xa như vậy, thế nhưng là không có một cái nào là không trọng thương, trận pháp tựa như không khí một dạng, làm bài trí. Lưu tiên cung nữ đệ tử nhờ phúc, cùng thiên binh cùng một chỗ xa như vậy, còn có tây thần tôn trận pháp bảo hộ, không phải vậy một cái ngỏm củ tỏi. Thật sự là theo Lăng Vân trên thân bộc lộ một tia khí thế đều để bọn hắn trọng thương. A xoa lau mồ hôi tây thần tôn tới cùng Lăng Vân nói ra, đế quân, lần sau có thể hay không đừng dọa người. Lăng Vân lạnh nhạt trả lời, xin lỗi, lần sau bản đế hội có chừng mực. Hắn còn không phải là bởi vì nữ nhi của hắn, tiểu gia hỏa thế nhưng là cục thịt trong lòng hắn đâu, vừa mới cũng là một cái ngoài ý muốn. Tây thần tôn khỏe miệng giật một cái có chừng mực nhìn phía dưới thảm không nỡ nhìn đất ai, là hắn biết. Cái gọi là phân tức chính là không có phân tức, không khác biệt công kích.